nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 29, tướng phủ đại tiểu thư versus xuyên qua thứ muội, 28. Góc truyện audio.com, editor beta, Mộng Kha, trận chiến dịch này so với trong tưởng tượng muốn lâu dài, nhưng là kết quả lại không có biến hóa gì. Một năm sau, 20 vạn đại quân khải hoàn hồi triều. Một năm này, tên tuổi của Ngự Vương Cơ Ngọc cũng bị người Quảng làm người biết, đặc biệt là hắn xuất lĩnh một chi kỳ binh thâm nhập địch doanh, sự tích ngàn dặm lấy thủ cấp địch quân thủ lĩnh cũng được Thiên Khải Vương triều bá tánh truyền lại tụng. Hôm nay, là ngày đại quân khải hoàn hồi triều. Vô số mọi người này lên phố xá, nghỉ chân ở hai bên đường, muốn chiêm ngưỡng một phen phong thái Ngự Vương Điện Hạ. Cố Thịnh Nhân cũng tại đây hành chi liệt. Nàng cùng Văn Thành trưởng công chúa cùng nhau, bị mấy cái tôi tớ hộ vệ, đứng ở bên trong đám người vây xem, chờ đợi anh hùng chiến thắng trở về. Thực mau, chỗ cửa thành liền xuất hiện bóng dáng đại quân. Đại tướng quân cao đầu đại mã đi ở đằng trước, theo sát sau đó, là cả người ngân bạch áo giáp Cơ Ngọc. Một năm kiếp sống quân lữ, làm hắn trương thanh nhã như ngọc trên mặt kia thêm vài phần túc sát khí thế, một cái lơ đãng ngoái đầu nhìn lại, là có thể khiến cho một mảnh mặt đỏ. Cố Thịnh Nhân nơi vị trí cực hảo, không chỉ có thể rõ ràng hơn nhìn đến đại tướng quân cùng Cơ Ngọc, càng có thể liếc mắt một cái đã bị bọn họ nhìn đến. Nàng còn cấp Cơ Ngọc đưa lên một phần đại lễ chứng cứ thái tử mấy năm nay kết bè kết cánh thích khách chỉ sợ đã xuất hiện ở phía trên ngự án của hoàng đế. Lúc này đúng là thời điểm Cơ Ngọc thanh thế như mặt trời ban trưa, hoàng đế vốn là có tâm dễ chữ, này tề mãnh dược một chút, việc này lại vô cứu vãn đường sống. Cơ Ngọc vừa nhấc mắt liền thấy được Cố Thịnh Nhân, hắn duỗi ngựa hướng tới bên này lại đây, thời điểm đang muốn tới trước mặt Cố Thịnh Nhân nói câu gì đó, đột nhiên biến sắc. Không biết từ nơi nào toát ra tới vài bóng người đột nhiên từ trong đám người vụt ra tới, trong tay đều mang theo binh khí, hướng tới Cơ Ngọc lập tức đánh tới. Thực rõ ràng, mục tiêu của bọn họ là Cơ Ngọc. Cố Thịnh Nhân trước tiên bị thị vệ phủ đại tướng quân bảo vệ. Cơ Ngọc nhìn đến nơi này, hơi hơi yên lòng, chuyên tâm ứng phó với thích khách trước mắt. Những người đó rõ ràng là trải qua huấn luyện tỉ mỉ, chiêu xảo quyệt tàn nhẫn, Cơ Ngọc trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng rơi xuống thế hạ phong. Càng thêm không ổn chính là, nguyên bản quân sĩ đi theo phía sau Cơ Ngọc cũng bị người như có như không cuốn lấy, những cái bá tánh đó nhìn thấy trường hợp ám sát, đều bị dọa ngốc căn bản không màng hiệu lệnh đại tướng quân bắt đầu tư tán bôn đào, trong khoảng thời gian ngắn trường hợp có chút mất khống chế. Một cái không lưu ý Cơ Ngọc đã bị một thích khách thượng một đao ở cánh tay, tỏa kỵ dưới cũng một tiếng rên rỉ, ngã xuống bên trong vũng máu. Cơ Ngọc nhân thể một lăn, rơi xuống đất chỗ cùng địa phương nơi Cố Thịnh Nhân đứng không xa. Các ngươi đi giúp Ngự Vương Điện Hạ, Văn Thành trưởng công chúa nhanh chóng quyết định, thích khách mục tiêu rõ ràng chính là Cơ Ngọc, các nàng bên này ngược lại không có nguy hiểm. Văn Thành trưởng công chúa lúc sau vô số lần hối hận chính mình làm ra quyết định này, thiếu chút nữa làm nàng mất đi người quan trọng nhất. Phủ đại tướng quân thị vệ đều là tinh nhuệ, có bọn họ gia nhập Cơ Ngọc áp lực giảm bớt. Rốt cuộc sở hữu thích khách đều bị đền tội Cơ Ngọc thờ. Góc truyện audio.com, dài nhẹ nhõm một hơi, đang chuẩn bị hướng bên này đi tới. Cố Thịnh Nhân đứng ở nơi đó cười nhìn hắn, chuẩn bị nói cho hắn, chính mình cho hắn chuẩn bị một cái đại đại kinh hỉ. Cơ Ngọc thần sắc đột nhiên trở nên hoảng sợ lên, hắn không mang tất cả hướng tới Cố Thịnh Nhân chạy tới. Cố Thịnh Nhân đang ở nghi hoặc trong đầu đột nhiên truyền ra hệ thống cảnh báo. Ký chủ cẩn thận, nhưng mà đã chậm, một trận đau nhức từ chỗ ngực truyền đến, nàng cúi đầu nhìn một chút, là một chi tiểu xảo chùy thủ, người cầm chùy thủ, là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Hoảng hốt gian Cố Thịnh Nhân chỉ cảm thấy chính mình rơi vào rồi một cái ôm ấp ấm áp. Cách chương.